Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 519, Liễu Thần Thuyết Pháp. Nhị ngốc tử nhận tổ, cố sự bên trong Pháp, ta đã lĩnh ngộ, nhưng không thể dạy ngươi. Vì cái gì? Bởi vì ta lĩnh ngộ, chỉ là chính ta Pháp, mà không phải ngươi, ta chỉ có thể chỉ điểm ngươi như thế nào tiến lên. Lại không thể giúp ngươi lựa chọn tiến lên phương hướng, chính ta lựa chọn như thế nào. Ngươi quá khứ đường, quá thuận, thiếu khuyết lĩnh ngộ của mình. Ngươi chỗ đi, đều là người khác nói. Đối với pháp tắc đã hiểu, xa xa không có xứng đôi ngươi bây giờ thực lực cùng cảnh giới. Cái này tại tương lai, tất nhiên sẽ trở thành ngươi đăng lâm tuyệt đỉnh gông cùm xiềng xích. Thậm chí ngươi khả năng chẳng mấy chốc sẽ gặp được. Ngươi bây giờ nhất cần phải chính là tăng lên tầm mắt. Từ cao hơn phương diện đến đối đãi vấn đề. Thạch thôn đầu thôn, Tần Trường Phong xếp bằng ở cây liễu dưới gốc. Cùng Liễu Thần, như là hai người đang ngồi mà luận đạo. Các thôn dân rất tự giác đều rời xa phiến khu vực này. Dù là mỗi ngày chắc chắn sẽ tiến hành tế tự cúng bái. Cũng cách rất xa, bọn hắn cảm nhận được hôm nay nơi đó bầu không khí phi thường khác biệt. Trang nghiêm mà mênh mông, làm lòng người sinh kính sợ, không dám tới gần, chỉ có lão thôn trưởng, Thạch Thanh Phong tổ gia gia cùng Chu Yếm ngồi ở có thể nghe được âm thanh biên giới chỗ. Không nhúc nhích lắng nghe, bọn hắn mặc dù cũng không thể toàn bộ hiểu, nhưng ít nhiều có chút thu hoạch. Âm thanh mịt mờ, Liễu Thần đem thâm ảo đại đạo quy luật phân giải thành tương đối dễ dàng minh bạch ngôn ngữ. Mà Tần Trường Phong thì dùng chính mình siêu thoát tại người tu hành gông cùm xiềng xích tư duy. Đến cùng Liễu Thần đối thoại, cũng chính là tại lúc này, kết thúc bổ thiên các chiến hậu tiểu bất điểm cùng Thạch Thanh Phong trở về. Loại trừ bọn hắn, đồng hành còn có hai con quái điểu. Một cái toàn thân hỏa hồng, thân thể to lớn, bị tiểu bất điểm lấy tên đỏ chót, nghe nói trong cơ thể có thượng cổ chu tước huyết mạch. Từ đầu đến cuối dùng cái này tự hào, một cái khác toàn thân trụi lùi, một cọng lông đều không có, cũng không thấy lực lượng ba động, nghiễm nhiên bị rút lông đại hào gà rừng, bị tiểu bất điểm lấy tên nhị ngốc tử. Trên thực tế là ngũ hành khổng tước tộc, chỉ bất quá sinh trưởng ở dưới giới, bị người mưu hại sau rơi xuống bộ dáng này. Cùng một thế này Tần Trường Phong, thật là có quan hệ thân thích. Hai cái này đều là tiểu bất điểm tại bổ thiên các trong lúc đó nhận biết. Cùng một chỗ hố hơn người, cũng cùng một chỗ bị người đuổi giết được trời độn địa. Xem như tiện vị hợp nhau. Tiểu bất điểm nhìn qua càng ngày càng gần thạch thôn, trong lòng đã khẩn trương lại kích động, thậm chí còn có chút sợ hãi. Cận hương tình khiếp, không biết thạch thôn hiện tại ra sao. Hắn 8 tuổi lúc mang theo Thanh Phong rời đi, dựa theo Tần Trường Phong ý tứ gia nhập bổ thiên các. Thời gian vội vàng, đến bây giờ, đã là hơn 2 năm đi qua, tiểu Thanh Phong cũng khóe mắt rưng rưng. Lộ ra tâm tình kích động, hắn cũng rất nhớ này bên trong, mặc dù chỉ ngây người thời gian mấy tháng, nhưng nơi này có tổ gia gia, được cứu rồi hắn tiểu sư phụ, có đem hắn xem như thân nhân thúc thúc thầm thầm, còn có tiểu đồng bọn, nơi này đã trở thành quê hương của hắn, thẳng đến lâm đến phụ cận, nhìn thấy trong thôn bóng người rộn ràng, phòng ốc vẫn như cũ. Hết thảy đều cùng rời đi trước đồng dạng quen thuộc, bọn hắn mới yên lòng, rốt cục về đến nhà. Tiểu bất điểm cùng Thanh Phong đều cười vui vẻ, nhưng trong mắt rõ ràng ngấn lệ. Một trận đại kiếp qua đi, trở lại thân nhân bên người, lo nghĩ diệt hết, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nhưng giờ khắc này, kia nhị ngốc tử mắt đăm đăm, nhìn chằm chằm đầu thôn. Cảm giác run run rẩy rẩy, có chút muốn dọa nằm xuống cảm giác. Nhị đệ, người run rẩy cái gì sức lực, thật cho ta mất mặt. Đại hồng điểu cho nó một bàn tay. đừng nói lung tung, phía trước có hai tôn đại thần, khí tức thông thiên triệt địa, ý chí mênh mông vô tận đầu, hô hấp đều có thần uy, nhanh hù chết ra, nhị ngốc tử run rẩy, quả là nhanh sợ tè ra quần, người lung tung nói cái gì đó, đại hồng điểu hồ nghi, ta là đang nói gốc kia cây cùng dưới cây ngồi xếp bằng bóng người. Nhìn thấy không, kia là thần thánh a. Nhị ngốc tử âm thanh phát run, đơn giản không thể tin được ánh mắt của mình, lại ở chỗ này đồng thời nhìn thấy hai cái loại tồn tại này. Nó run rẩy, kéo lấy tiểu bất điểm, nói, hùng hài tử, cái này chuyện ra sao? Ngươi làm sao không có nói ta? Bọn hắn, lai lịch ra sao? Ta đều sắp bị hù chết. Vị này xuất từ ngũ hành khổng tước tộc nhị ngốc tử không là bình thường. Sinh linh, từng tại hạ giới quát tháo phong vân, linh giác nhạy cảm đến rồi mức nghe nói kinh người. Nó nhìn không ra cây liễu cùng tần trường phong sâu cạn, nhưng là cảm giác hai cái hiện lên ở trong đầu hắn thân ảnh. Đều là đứng vững cửu thiên, dậm chân một cái đều có thể hủy thiên diệt địa. Để nó linh hồn đều đang run rẩy. Trên thực tế, liễu thần cường đại tự nhiên không cần nhiều lời. Dù là nàng hiện tại mới khôi phục đến tiếp cận giáo chủ cấp thực lực, cũng đã siêu việt thiên thần, cao không thể chạm. Mà lúc này tần trường phong, chiến lực thẳng bức thiên thần, đồng thời cửu chuyển thiên luân liền lơ lửng ở sau ót, như là thần hoàn u chuyển. Toàn bộ hư không đều giống bị trưởng khống, tùy theo mà nhịp đập. Đối với hạ giới bất luận cái gì sinh linh mà nói, đồng dạng là đáng sợ đến vô biên vô hạn. Giờ khắc này, đại hồng điểu cũng cảm thấy không đối đầu, chăm chú cảm ứng cây cổ thụ kia cùng dưới cây bóng người ở giữa. Mặc dù tường hòa vô cùng, tràn đầy ánh sáng nhu hòa, nhưng lại để nó kính sợ, không dám ở nơi này làm càn. Đến cùng cái gì lai lịch? Gốc kia cây liễu là chúng ta thôn tế linh, thủ hộ thạch thôn an bình, các người phải gìn giữ kính sợ cùng cảm kích. Tiểu bất điểm nói, một cái thôn tế linh. Nhị ngốc tử con mắt kém chút trừng ra ngoài, càng phát sợ hãi. Tiểu bất điểm nói tiếp, dưới cây người chính là ta tiểu sư phụ. Bổ thiên các một trận chiến bên trong giơ tay nhấc chân ở giữa nghịch chuyển chiến cuộc tôn này ma ảnh pháp thân, chính là hắn tại thạch thôn giáng lâm đi qua. Còn có, tính tình của hắn không tốt lắm, các người tuyệt đối không nên chọc giận hắn, nhất là hắn không nên cùng hắn mạnh miệng, không phải ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Cái gì? Đó là ngươi sư phụ? Nhị ngốc tử cùng đại hồng điểu đồng thời run rẩy. Cái này hùng hài tử đến tột cùng lai lịch ra sao a? Ở thôn có một tôn đại thần thủ hộ, trở thành nơi này tế linh không nói, còn có một cái đồng dạng đáng sợ tồn tại làm sư phụ. Thật muốn đánh đứng lên, thiên hạ này còn có thế lực khác cái gì phần sao? Không đúng, người kia trên người có khổng tước tộc khí tức, mặc dù ẩn tàng rất khá, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, hắn lại là ta khổng tước tộc đại thần. Nhị ngốc tử trong mắt trong nháy mắt nổi lên vẻ kích động không cách nào che giấu. Tiểu bất điểm nghe vậy khẳng định nói, không sai, tiểu sư phụ hoàn toàn chính xác chính miệng nói qua, hắn là đến từ thượng giới ngũ hành khổng tước thánh tộc. Lần này nhị ngốc tử thân thể kích động đến tột đỉnh, bắt đầu kịch liệt đánh lên bệnh sốt rét, con mắt đỏ lên mà nhìn chằm chằm vào tiểu bất điểm, ngột ngạt quát, ngươi là làm sao bái hắn làm thầy? Tiểu bất điểm nhíu nhíu mày, một bên nhớ lại một bên nói ra, ngày đó tiểu sư phụ từ trên trời giáng xuống, ngã xuống, làm ta giật cả mình. Ta giơ tay lên bên trong vũ khí liền gõ hắn một gậy. Không nghĩ tới đầu của hắn cứng đến nỗi rất, vậy mà không có đánh cho bất tỉnh. Sau đó tiểu sư phụ sinh khí, cùng ta đánh một trận, đem ta trấn áp. Lại sau đó hắn liền nhất định phải thu ta làm đồ đệ. Kỳ thật ta ngay từ đầu rất không tình nguyện. Dù sao hắn nhìn lên tới cũng nhỏ như vậy. Chờ chút, đại hồng điểu ở một bên nhạy cảm phát hiện mấu chốt, trực tiếp đánh gãy hắn. Hồ nghi mà hỏi thăm, ngươi nói ngươi gõ hắn một gậy, không những không có việc gì, còn bị ép buộc trở thành đồ đệ. Đúng vậy, tiểu bất điểm nháy mắt to, rất dáng vẻ vô tội, nhưng rơi vào hai con quái điểu trong mắt, đó chính là vô cùng vô sỉ. Trời à, chuyện như vậy làm sao ta đụng không lên? Nhị ngốc tử ngửa mặt lên trời kêu to. Không được, đây là ta Khổng Tước tộc thần thánh. Không có đạo lý ngươi một cái hùng hài tử đều có thể ta lại không được. Thoại âm rơi xuống, di chuyển một đôi chân gà giống như đôi chân dài cuốn lên một trận bụi mù hướng đầu thôn vọt tới. Ai hô đều không khuyên nổi. Kết quả, bị Chu Yếm Dư Quang nghiêng mắt nhìn gặp, nhướng mày, lẩm bẩm một câu, không có lông gà rừng. Ngoạc kép, tiếp lấy nâng lên lông xù đại thủ tùy ý một bàn tay quất tới. Phịch một tiếng, nhị ngốc tử làm sao tới, làm sao trở về, bị quất bay đến rồi tiểu bất điểm bên người. Nổi trận lôi đình, ở đâu ra thối hầu tử dám đánh ta? Trong cơ thể ta có thể chảy xuôi nghiêm chỉnh ngũ hành Khổng Tước huyết mạch. Chờ ta cùng lão tổ nhận nhau, nhất định muốn để ngươi đẹp mặt. Lông cũng không có, còn ngũ hành Khổng Tước, ngươi cái này để đại nhân mặt hướng cái nào thả? Đại hồng điểu khinh thường cười nhạo một tiếng, tiếp lấy ngẩng đầu mà bước đi tới. Cùng lúc đó, liễu thần âm thanh tại nhẹ vang lên. Cái gì là pháp tắc? Hỏa năng mang đến ấm áp cùng quang minh, lại có thể thiêu hủy vạn vật, cả hai đều là lửa pháp tắc. Đại địa có thể thay nghén thương sinh là pháp tắc, lại có thể như phần mộ chôn xuống hết thảy sinh cơ cũng là pháp tắc. Thời gian đã có thể vĩnh hằng, cũng có thể trong nháy mắt khô khốc. Đây đều là pháp tắc lực lượng, làm ngươi chưa thể rõ ràng bản nguyên pháp tắc áo nghĩa lúc. Lửa trong tay ngươi liền chỉ là lửa, thời gian ngươi mà nói cũng chỉ là hướng về phía trước chảy xuôi một dòng sông. Ngươi chỉ có thể chứng kiến, lại không cách nào trưởng khống. Sở dĩ nói cho ngươi những này, là bởi vì ngươi nghĩ muốn nói, muốn từ những này bản nguyên áo nghĩa bên trong đi tìm. Thí dụ như cái kia cố sự bên trong. Nếu muốn trong cơ thể thần tinh cường đại đến cùng thần sơn chống lại trình độ, đơn thuần xúc tích lực lượng cũng không thích hợp, bởi vì ngắn ngủi thời gian ngàn năm, như thế nào siêu việt thần sơn vô tận năm tháng tích lũy? Chỉ có một cái biện pháp, đó chính là để thần tinh có được chính mình sinh ra lực lượng năng lực, khiến cho nó tự thân trở thành một cái lực lượng chi nguyên. Vô luận người ở chỗ nào, cũng sẽ không tiếp tục chịu ngoại giới ảnh hưởng. Thần sơn cũng không thể dung chuyển mảy may. Nghe đến đó, Tần Trường Phong bỗng nhiên có chỗ minh ngộ. Liễu thần đây là tại nói cho hắn biết, hết thảy lực lượng cuối cùng muốn toàn bộ bắt nguồn từ tại trong cơ thể mình, mới có thể không chịu ngoại giới ảnh hưởng, tiếp theo thoát khỏi bị người nắm mệnh môn nhược điểm. Vừa nghĩ đến đây, hắn trầm giọng nói, phải chăng mang ý nghĩa, ta như tại thể nội tu luyện ra một cái vũ trụ, cũng đủ để cùng phía ngoài vũ trụ chống lại. Là như vậy đạo lý, nhưng vũ trụ mênh mông mà trống rỗng, ngươi như thật minh bạch, một hạt cát một lá, đều là thế giới, chân chính mấu chốt ở chỗ, ngươi muốn thế nào chưa từng có được dùng mãi không cạn lực lượng chi nguyên. Thế gian đạo pháp ngàn vạn, mỗi một cái pháp tắc đều tồn tại khả năng, tỉ như kia cỏ dại, một tuổi vừa khô héo, từ đầu đến cuối luân hồi, tỉ như thời gian, làm lực lượng bây giờ có hạn lúc, ngươi có thể mong đợi tại quá khứ cùng tương lai, tỉ như nước, trăm sông đổ về một biển, sau đó hóa thành mưa bụi trở lại đại địa, theo liễu thần phiêu xa ngút ngàn dặm âm thanh. Tần Trường Phong dần dần lâm vào tầng sâu nhất trong trầm tư. Trên thực tế, lần này cùng pháp tắc có liên quan ngộ đạo, cũng không chỉ là vì tìm kiếm thoát khỏi thông thiên tháp phương pháp, càng cùng tương lai kỹ năng thăng hoa có quan hệ, bởi vì sớm chạm tới linh cảnh kỹ năng đẳng cấp cao nhất nguyên nhân. Hắn đã sớm biết tiếp theo giai đoạn kỹ năng thăng hoa đến trời cảnh, thông thiên tháp cũng sẽ không giống phía trước đồng dạng trực tiếp tăng lên. Hết thảy đều cần người thí luyện tự hành lĩnh ngộ tương quan pháp tắc áo nghĩa, dung nhập kỹ năng bên trong, từ đó đạt được cuối cùng chất biến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.